nàng liền buông tay bất kể, để cho hắn theo như giả thiết của mình bị pháo thí rơi. Không phải là nàng lòng dạ ác độc thấy chết mà không cứu, thật sự là trừ tỷ tỷ Tô Khả Nhi yêu thương nàng, nàng đối với tất cả mọi người cái thế giới này sẽ giữ vững khoảng cách nhất định. Kỳ Xuân Dương thần sắc đột nhiên trở nên ảm đạm đứng lên, giọng nói khổ sở nói, thương tiếc, bất đắc dĩ. Hắn thở dài một hơi, đối mặt với ngoài thư phòng thấp giọng nói, ta biết tu chân giới rất nhiều nam tu sĩ thích cùng nữ tu sĩ âm dương song tu. Có chút nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp căn cốt tốt thậm chí trở thành tu luyện lò của mấy cái nam tu sĩ cùng chung. Ta không nghĩ tới chính là tên khắp Cửu Châu Thiên Thành Cung Thanh Nguyên Tiên Quân cư nhiên cũng là người như vậy. Hắn thu tỉ muội các ngươi làm đệ tử nguyên nhân lúc ban đầu đoán chừng chính là vì tự tay chế tạo ra hai lò tu chân cực phẩm. Sư phụ các nàng thật háo sắc lại lòng tham. Tỉ muội các ngươi cha mẹ đều mất, hết lần này tới lần khác lại dung mạo xuất chúng. Nếu không phải bị hắn thu làm đệ tử, đoán chừng đã sớm trở thành Hồng Ký Thanh Lâu. Cho nên tuy nói Thanh Nguyên Tiên Quân cư tâm bất lương, nhưng cũng đem tỉ muội ngươi từ lằn danh hố lửa cứu đi. Tuổi thọ tu sĩ cũng rất dài, bối phận rất dễ dàng loạn. Chỉ cần người trong chuyện tự nguyện, khác phái thầy trò song tu sẽ bị người bên cạnh ngầm cho phép. Tỉ muội cộng phu thậm chí còn là một món chuyện tốt. Tỉ muội các ngươi nhỏ yếu, mặc cho hắn định đoạt. Đáng thương, vô tội, ta làm sao có thể khinh bỉ các ngươi. Ngọc Nhi là thê tử của ta, ta vĩnh viễn sẽ không chê nàng. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Nhi, hắn thì có cái loại hoài nghi đó, bởi vì nàng quá đẹp, là nam nhân cũng sẽ không để ý hết thảy xuống tay. Hắn thừa dịp trí nhớ nàng hỗn loạn, chiếm lấy hảo cảm của nàng, để cho nàng đồng ý y theo quy củ thế tục cử hành nghi thức thành thân, để cho hắn trở thành vị hôn phu danh chính ngôn thuận của nàng. Hắn thật ra thì rất hèn hạ. Y nhân muội muội, giống nhau đạo lý, tỉ muội các ngươi gặp gỡ tà phái tiên quân cũng là số mạng cho phép, bản thân không có bất kỳ lỗi nào. Kỳ Xuân Dương như đinh chém sắt nói, hai tròng mắt kiên định, không có chút nào nửa điểm vẻ giả dối. Tô y nhân nghe rất vui vẻ, hỏi, tỷ phu, ngươi tính toán sau này làm sao bây giờ? Sư phụ sẽ không bỏ qua hai tỷ muội chúng ta, kia tà phái tiên quân đoán chừng cũng sẽ chung quanh truy nã chúng ta. Cái thanh tỷ phu này làm cho thật lòng thực ý, sẽ có biện pháp. Lời của thê muội trực tiếp chọt trúng nhược điểm của mình, Kỳ Xuân Dương không thể làm gì khác hơn nói, đánh không lại, chúng ta trốn được. Phụ thân ta kể từ dùng dưỡng sinh cao ta chế luyện sau, thân thể thật tốt. Trong núi ngọc nữ không khí mới mẻ, linh khí không tệ, hắn chỉ cần giữ vững tâm tính bình thản, nhất định có thể làm đại thọ 80. Ta tính toán mang tỉ muội bọn ngươi ẩn cư đến đất tu luyện của ta La Phù Sơn, muội muội ngươi có bằng lòng hay không? Thê tử Ngọc Nhi là nhất định phải mang, thê muội y nhân còn phải xem ý tứ chính nàng. La Phù Sơn, Tô y nhân kinh ngạc hỏi, tỷ phu là đệ tử phái La Phù Sơn. Tô y nhân không biết phái La Phù Sơn, nhưng thân thể nguyên chủ biết. Cũng biết La Phù Sơn là một đại phái tu chân, môn hạ đệ tử đông đảo, không hoàn toàn coi như là. Kỳ Xuân Dương giải thích, La Phù Sơn đỉnh núi đông đảo, phái La Phù Sơn nội bộ chia làm ba chi lớn, nhưng ta không thuộc về bất kỳ một cái nào trong ba chi lớn này. Một trong những chi của ta từ đời tổ sư đầu tiên, sư đệ của tổ sư Hồng Vận Tôn giả Khai Sơn La Phù Sơn bắt đầu chính là đời đời đơn truyền. Coi như là phái bí ẩn của La Phù Sơn phái, cùng gần mấy đời trưởng môn La Phù Sơn đã không có bất kỳ liên lạc. Ẩn cư là tốt, nhưng ta lo lắng sư phụ ta cùng tà phái tiên quân tai mắt đông đảo, sớm muộn sẽ phát hiện đất tu luyện ẩn cư của ngươi. Chần chờ một chút, Tô y nhân lo lắng nói, độc quân nếu là tìm được La Phù Sơn, các tu sĩ La Phù Sơn có thể hay không vì đệ tử chi hệ mà bổn phái đã sớm không hề liên lạc nữa, cùng độc đế đối lập, cũng sẽ không bị phát hiện. Kỳ Xuân Dương rất có lòng tin nói, sư môn ta tu luyện ở trong sơn động La Phù Sơn nơi nào đó, các tổ sư gia ở cửa động bố trí một ẩn hình pháp trận linh lực ba động nhỏ nhất, phối hợp phụ cận cửa động được thiên nhiên che đậy. Cửa động đến nay còn không có bị các vị tiên quân chân nhân ở La Phù Sơn phát hiện. Tô Y Nhân cúi đầu, trong lòng yên lặng suy tư. Trốn, khẳng định không dễ dàng bị tìm được. Nhưng tiên quân sư phụ sống ngàn năm, mạng giao thiệp nhất định là có không ít. 10 năm 8 năm nhất định có thể tìm tới. Chẳng qua là nhất thời trốn tránh. Kỷ Xuân Dương giống như rất lo lắng Tô Y Nhân xem thường mình, ngữ khí kiên định giải thích. Lâu thì 7 năm, ngắn thì 2 năm, ta nhất định mang theo tỷ tỷ của ngươi quang minh chính đại bước vào Cửu Châu đại lục tu chân giới. Tô Y Nhân đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn hắn. Hắn có biện pháp nhanh chóng tu luyện lên cấp. Nàng không nhịn được nói ra thanh tới. Y Nhân muội muội, tu sĩ có danh hiệu đạo nhân không nhất định chỉ có đạo nhân tu vi. Sư phụ ta tự số Tử Dương đạo nhân, nhưng hắn là bát phẩm tiên quân. Kỷ Xuân Dương nói, giọng nói tràn đầy kính ngưỡng cùng thành kính. Tô Y Nhân nhất thời cau mày cứng lưỡi, tỷ phu không phải là pháo thí nam xứng. Kỷ Xuân Dương thở dài nói, tu sĩ tu chân đến cuối cùng, người người đều có một khảm không trải qua được, nhìn phai nhạt hết thảy tất cả, bao gồm tính mạng của mình. Sư phụ ta bỏ qua cả đời tu vi, vĩnh viễn rời đi trần thế. Bát phẩm tiên quân cư nhiên chết bởi tự buông tha cho. Đây thật là ấn chứng lão thỏ tinh treo ngược chán sống câu thành ngữ này. Trong phái ta có môn tuyệt học, có thể đem trọn đời tu vi ngưng kết thành linh lực châu lưu tồn thế gian. Hậu bối nếu như gặp gỡ tuyệt cảnh, có thể đem linh lực châu nhanh chóng dung nhập vào tự thân. Sư phụ ta trước khi về cõi tiên, đem tất cả tu vi ngưng kết thành một viên linh lực châu phong ấn ở bên trong đan điền ta. Kỷ Xuân Dương thần sắc ngưng trọng nói, linh lực châu là linh lực thuần túy thể, bởi vì sư môn tâm pháp đặc biệt, sẽ không ở trong cơ thể người phong ấn bành trướng, mà là theo người phong ấn tu luyện từ từ dung nhập vào trong linh lực người phong ấn. Tỷ phu, từ 2 đến 7 năm, ngươi có nắm chắc đem linh lực châu của sư phụ ngươi hóa thành của mình? Tô Y Nhân nghe Bát Nhĩ Nạo tai, cơ hồ muốn điên cuồng gào thét, đây tuyệt đối là nam chủ khởi điểm mới có kỳ ngộ a. Tác giả biểu tỷ sửa đổi đại cương ảnh hưởng đến cái thế giới song song này, nam nhân vốn là không thuộc về Tô Khả Nhi lại ngang trời xuất thế. Ta có 5 phần nắm chặt. Kỷ Xuân Dương đàng hoàng nói, nhanh chóng hấp thu linh lực châu gặp nguy hiểm. Người phong ấn tham lam nếu muốn nhanh chóng hấp thu linh lực châu, rất có thể bạo thể mà chết. Tô Y Nhân vừa nghe, nhất thời lo lắng, vậy quá nguy hiểm, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ. Ta cảm giác được ra tỷ tỷ sâu yêu ngươi, ngươi như có cái gì bất chắc, nàng sẽ thương tâm muốn chết. Trong lòng không ngừng thì thầm, biểu tỷ, nếu như ngươi có thể làm nhiều cái thế giới này, cho tỷ phu ta khí vận nhất định như thế nào. Ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng ta không thể để cho tỷ muội ngươi trở thành tu luyện lò của nam nhân. Ta nhất định phải mạo hiểm một lần. Kỷ Xuân Dương nói, trên mặt anh Tuấn tràn đầy biểu lộ kiên nghị. Tô Y Nhân ngu ngồi ở trên ghế khổ sở suy tư. Nếu như Kỷ Xuân Dương không phải là nam xứng trong Tô Khả Nhi tu tiên ký, hắn tiến vào tu luyện mạo hiểm mạnh mẽ hấp thu linh lực châu, cùng tồn tại tu luyện linh động tỷ tỷ nhất định sẽ có chỗ dùng đặc thù gì. Cái chỗ dùng này còn rất có thể để cho tình cảm bọn họ càng thêm thâm hậu. Đánh cuộc một keo năng lực ảnh hưởng của biểu tỷ đối với cái thế giới song song này. Đánh cuộc biểu tỷ chính là người sáng tạo cái thế giới này. Tỷ phu, các tổ sư gia của ngươi có hay không phát sinh giống như ngươi trong lúc bất chợt không thể chậm rãi hấp thu linh lực châu? Sắc mặt nàng khẩn trương dò hỏi. Tỷ phu sư môn đời đời chỉ lấy một tên đệ tử, có lẽ cũng là bởi vì các sư phụ không muốn để cho các đệ tử vì linh lực châu sinh ra tranh đoạt. Có, sư phụ ta về cõi tiên trước cùng ta nói rồi, vạn bất đắc dĩ nếu mạnh mẽ hấp thu linh lực châu, tốt nhất có một song tu bạn lữ giúp đỡ cùng nhau hấp thu phân lưu, có thể hơi rớt xuống tỷ lệ bảo thể mà chết. Kỷ Xuân Dương mặt đỏ tới mang tai nói, trong lòng vì học thức của thê muội mà sợ hãi than không dứt. Hắc, ta cũng biết sẽ như vậy. Tô Y Nhân hưng phấn phải thiếu chút nữa bật cười. Nàng cố nén vui vẻ nói, tỷ phu, tỷ tỷ ta là thuần âm thân thể, là tu luyện lò song tu bạn lữ tốt nhất trong mắt nam nhân, nàng nhất định có thể giúp ngươi bình an hấp thu linh lực châu. Bất kể là biểu tỷ ảnh hưởng đối với cái thế giới này còn là biểu tỷ chính là chủ sáng tạo cái thế giới này, tóm lại tỷ tỷ của nàng không cần làm quả phụ. Kỳ Xuân Dương vuốt cằm nói, đây cũng là vì sao ta muốn dẫn ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi cùng nhau vào sư môn linh động của ta. Hắn bén nhạy phát hiện trên mặt Tô Y Nhân thoáng qua một tia hoài nghi, vội vàng nói, ngươi đừng nghi ngờ, ta và tỷ tỷ ngươi lúc song tu, ngươi có thể sẽ nhàm chán. Bên trong linh động linh khí dị thường dày đặc, ngươi tốt nhất bế quan tu luyện, tăng cường tu vi tự thân. Muội muội của thê tử chính là muội muội của mình, hắn làm sao có thể có ý nghĩ không an phận. Ba người cùng đi La Phù Sơn bế quan tu luyện, một có thể tránh ra mộng quỷ ở Điệp Tuyền, tránh ra mộng quỷ thì đồng nghĩa với tránh ra thủ yêu phía sau mộng quỷ, hai có thể tăng cường tu vi của mình, làm sao lại không làm đây. Tô Y Nhân lập tức gật đầu, nói, tốt, chúng ta cứ quyết định như vậy. Sau đó cao hứng đem âm dương song tu thuật mà độc đế yêu cầu nàng xem rồi học tập đưa cho Kỳ Xuân Dương, chỉ nói là từ trên tay người khác trộm được. Nàng hoàn toàn quên, nàng bế quan tu luyện, trong cơ thể tình cổ có thể cùng thân thể nàng cùng nhau ở trong trạng thái nửa ngủ đông hay không, coi như nàng có sao chép không gian có thể vô hạn sao chép hóa muốn đan. Hóa muốn đan ăn 3 đến 5 năm liền bắt đầu mất hiệu lực, nàng quên mất ngộ nhỡ độc đế âm Ngọc Phong không tìm được biện pháp dẫn dắt âm dương tình cổ, trong tay hắn hóa muốn đan lại dùng xong, nên làm cái gì bây giờ? Vẫn còn ở phiền não đây là thế giới thật hay là hư cấu, nàng vẫn chưa có hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này, tâm tâm niệm niệm tưởng về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39 nhìn thêm muội đã đồng ý, Kỳ Xuân Dương cao hứng vô cùng, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai ăn sáng xong, hắn dẫn thê tử thêm muội đến Đông Viện cho cha già cùng đám di nương thỉnh an, nói mình gần nhất luyện khí ra khỏi sai lầm, phải về sư môn hướng trưởng bối nhờ giúp đỡ, có thể 3 đến 5 không cách nào về nhà. Biết hắn là tu sĩ, mà con dâu cũng là tu sĩ, Kỳ lão gia không bỏ được bọn họ rời đi lâu như vậy. Ưu tâm lo lắng nói, không thể sớm một chút trở lại sao? Xuân Dương, cha đã già, ngày giờ không nhiều lắm. Ngũ nhi tử cho hắn đặc biệt làm lò luyện đan, hắn ăn sau không lâu cũng cảm giác khí huyết đầy đủ, tinh lực thịnh vượng, giống như trẻ 20 tuổi, thế nào cũng không bỏ được đứa con trai này rời đi. Phụ thân, con trai tính khí nóng nảy, nóng lòng cầu thành, luyện công không cẩn thận đả thương kinh mạch. Nếu như không trở về sư môn sơ thông thật tốt, đoán chừng một thân tu vi sẽ trôi theo nước biển đông. Kỳ Xuân Dương cung cung kính kính nói, con trai chế biến dưỡng sinh cao chẳng qua là cách điều chế đặc biệt điểm, thật ra thì tất cả dược liệu tiệm thuốc cũng có thể mua được, phụ thân chỉ cần có ngân lượng cũng không cần lo lắng. Hắn cũng biết phụ thân con gái đông đảo, đối với hắn khi còn nhỏ liền rời nhà tình cảm không sâu. Đối với hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng dưỡng sinh cao bây giờ hắn đang dùng hết hàng. Là như vậy a, chỉ là có chút đáng tiếc phương thuốc này sẽ bị người ngoài biết được. Kỳ lão gia đau lòng nói, vuốt chòm râu bạc phơ cau mày. Kỳ Xuân Dương cho hắn chế biến đích dưỡng sinh cao, hắn ngay cả đám di nương bồi ở bên cạnh cũng không chịu cho một hớp. Phụ thân, dưỡng sinh cao là thuốc bổ ôn tính, những người lớn tuổi khác đều có thể dùng. Kỳ Xuân Dương rất nhạt nhiên nói, đại ca nhị ca bọn họ cũng đã hơn 40 tuổi, thường dùng đối với thân thể có chỗ tốt. Phụ thân keo kiệt hắn cũng biết, nhưng tu chân giới có một quy củ không thành văn, không muốn quá mức tham gia sinh lão bệnh tử của người bình thường, không muốn quá mức lâm vào trong phân tranh thế tục. Cho nên phụ thân muốn độc chiếm dưỡng sinh cao làm của riêng hắn không có bất kỳ ý kiến gì. Nga, đúng vậy, lão đại lão nhị tuổi cũng không nhỏ. Kỳ lão gia vuốt cằm nói, Xuân Dương, ngươi đem phương thuốc tách ra viết xuống. Hắn thủy chung không bằng con trai tu chân nghĩ đến mở ra, muốn đem phương thuốc này làm truyền ra bí pháp, chỉ để cho rất ít người mình biết. Là, con trai trở về liền viết. Viết xong lập tức đưa tới. Kỳ Xuân Dương nói, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. bất đắc dĩ phụ thân nhìn không ra. Xuân Dương, ngươi trở về sư môn, vợ của ngươi cùng tiểu di ngươi làm sao bây giờ? Ta để cho ba vị di nương đi qua chiếu cố tốt lắm. Hắn cười ha hà hỏi, ánh mắt đã vẩn đục chuyển sang Tô thị tỉ muội. Ngũ nhi tức dung mạo tuyệt mỹ tựa như thiên tiên, đáng tiếc là nữ tu sĩ biết pháp lực biết võ công. Hắn có sắc tâm không có sắc đảm, trong lời nói không dám lộ ra nửa điểm lòng bất chính. Muội muội của con dâu so con dâu kém sắc chút, nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp. Nếu có thể lâu dài ở lại biệt viện Kỳ phủ là tốt. Kỳ Xuân Dương mặc dù thông minh, nhưng dù sao quanh năm ở thâm sơn linh động tu luyện, không biết lòng người xấu xí, càng không biết cha già người già tâm không già. Rất bình tĩnh nói thêm muội sẽ cùng vợ chồng bọn họ cùng nhau vào thâm sơn tu luyện. Tô Khả Nhi luôn luôn thiện lương, căn bản không biết trưởng bối sẽ có tâm tư xấu xa như vậy. Thật cao hứng về phía cha chồng nói cảm ơn, uyển chuyển nói mình sẽ phụng bồi phu quân cùng nhau luyện công. Tô Y Nhân có lẽ so với bọn hắn biết nhiều điểm, nhưng chỉ giới hạn ở trên giấy đàm binh, từ trên mặt giả bộ quân tử của Kỳ phụ chỉ thấy hiền lành của bậc trưởng giả. Kỳ Xuân Dương tốn nửa tháng vì cha già của mình chế biến hai nồi lớn dưỡng sinh cao, Tô Khả Nhi Tô Y Nhân đã sớm thu thập xong hành lý, sẽ chờ hắn cùng tiến lên đường. Nhìn sang hoa đào tại Tây Viện, con bướm thỉnh thoảng bay vào viện, Tô Y Nhân tính nhẩm ngón tay, xác định thời gian con bướm bay đầy trời còn cần một đoạn thời gian, trong lòng cao hứng dị thường. Bởi vì chỉ cần rời đi Điệp Tuyền, tỷ tỷ cũng sẽ không cùng mộng quỷ có bất kỳ dây dưa. Không có mộng quỷ thì đồng nghĩa với tỷ lệ xuất hiện phía sau thủ yêu cỏ tiên, thần thú linh sủng cũng sẽ thật to giảm bớt. Một ngày nào đó mưa xuân liên tục, Tô Y Nhân cùng Kỳ Xuân Dương, Tô Khả Nhi, còn có Tiểu Phượng Hoàng cùng nhau rời đi biệt viện Kỳ phủ ở Ngọc Nữ Sơn, bắt đầu hướng La Phù Sơn đi tới. Bởi vì bọn họ cũng còn không có năng lực vừa ngự kiếm phi hành đồng thời biến mất thân hình. Bọn họ cùng trước kia một dạng, chỗ hoang giao dã ngoại không có người ở liền ngự kiếm phi hành, địa phương có người liền cùng người bình thường một dạng đi lại, hoặc tạm thời ngồi xe ngựa. 5 ngày sau, bọn họ đi tới một thôn, đang ở trong thôn dừng chân, nghỉ ngơi một chút. Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi hướng thôn dân mượn thùng nước cùng bồn gỗ, đi tới bên cạnh giếng múc nước giặt quần áo bên trong. Đường dài lữ hành, yêu thích sạch sẽ bọn họ không thể nào không tắm rửa. Quần áo phía ngoài có thể nhẫn nại, áo lót tiết khố luôn thường phải thay đổi. Hôm nay thời tiết tốt, Tô Khả Nhi đề nghị Tô Y Nhân ủng hộ. Ba người mượn phòng của thôn dân lau thân thê, sau đó cầm quần áo cũ đến bên cạnh giếng rửa sạch. Cuối cùng tính toán tránh ra thôn dân buông thả thủy pháp thuật, nhanh chóng đem dưỡng khí trên quần áo hút khô. Tô Y Nhân thật ra thì không có phiền toái vì giặt quần áo, bởi vì nàng có sao chép không gian, sao chép ra một bộ quần áo trong ngoài đầy đủ cùng lắm mất hơn 3 giờ, nhưng vì giữ bí mật, nàng sẽ theo Tô Khả Nhi cùng nhau giặt quần áo. 10 ngón tay không dính nước, giặt quần áo cho tới bây giờ chỉ dùng máy giặt quần áo. Tô Y Nhân cười hì hì theo sát Tô Khả Nhi giặt quần áo, làm cho khắp nơi là nước. Tiểu Phượng Hoàng trời sinh không quá thích nước, cực ít rời đi chủ nhân Tô Khả Nhi, nhưng lần này nó lại chạy đến bên Kỳ Xuân Dương đang hướng thôn dân mua lương khô đi. Tô Khả Nhi chê nàng giặt phải không sạch sẽ, định đoạt lấy quần áo nàng nói, trước cứ đi chơi, ta giặt cho ngươi lần thứ nhất, như thế này ngươi vắt nước. Tô Y Nhân lúc này mới nhớ tới, Tô Khả Nhi giúp muội muội giặt quần áo thói quen, thân thể nguyên chủ cùng nàng một dạng, không quá sẽ giặt quần áo, không quá sẽ nấu cơm, mỗi lần cũng chỉ là chạm tay vào. Tỷ tỷ, không có ngươi, ta thật không biết làm sao bây giờ mới phải. Tô Y Nhân cảm thán nói, không có Tô Khả Nhi, nàng cũng không biết mình chuyển kiếp là vì cái gì. Nữ lớn lên sẽ biết làm. Tô Khả Nhi vừa giặt quần áo vừa cười nói, muội muội, xem ra tỷ tỷ phải nhiều. Đã làm vợ người, nàng vừa định nói phải nhiều dạy kỹ năng cuộc sống nữ nhi nhà như muội muội nhất định phải nắm giữ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, Tô Y Nhân cũng phát hiện, ngẩng đầu nhìn hướng không trung, chỉ thấy một con chim bồ câu màu xám cho như mũi tên bay hướng tỷ muội các nàng bên này bắn tới. Chim bồ câu màu xám cho cùng chim bồ câu bình thường không có gì khác biệt, nhưng quanh thân lưu động linh lực chỉ có tu sĩ mới có thể cảm giác được. Là thiên lý truyền âm thạch, là tỷ tỷ, còn là của nàng đang cùng tỷ tỷ chung một chỗ. Tô Y Nhân tâm tình khẩn trương xem một chút Tô Khả Nhi. Nếu như là thiên lý truyền âm thạch của sư phụ tất nhiên đang tìm tỷ tỷ khắp nơi. Chẳng qua là hắn không biết, tỷ tỷ trí nhớ thiếu sót nghiêm trọng, bây giờ chỉ đem hắn làm như phụ thân một dạng tôn kính sùng bái. Chim bồ câu càng bay càng gần, càng bay càng chậm, cuối cùng ở trên đầu Tô Y Nhân chuyển vòng vòng. Tô Y Nhân không dám tin hỏi, đưa tay bắt chim bồ câu. Chim bồ câu màu xám cho vừa chạm vào tay của nàng lập tức biến thành một khối viên đá màu xám cho, mặt ngoài phát sáng. Muội muội, đây là... Tô Khả Nhi suy nghĩ thật lâu mới nói, đây là thiên lý truyền âm thạch đi. Ta nhớ cái này hình như là pháp khí vô cùng chân quý, còn là một loại pháp khí sử dụng một lần sẽ mất đi hiệu lực. Có chút trí nhớ, nàng chỉ cần thấy được có liên quan là có thể nhớ lại một chút đoạn ngắn. Ân, đây là thiên lý truyền âm thạch. Đột nhiên sắc mặt Tô Y Nhân trở nên dị thường khó coi đứng lên, bởi vì nàng nghĩ tới, trước khi sử dụng thiên lý truyền âm thạch nhất định phải dùng đến máu của người tiếp thu nó. Thân thể nguyên chủ có cho người khác máu hay không nàng không biết. Trước khi nàng thoát đi Tĩnh Lâm Trang của Âm Ngọc Phong, để lại một hồ lô đầy máu tươi. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi biết người tìm ngươi là ai? Tô Y Nhân quan tâm hỏi. Ân, tỷ tỷ, ta qua một bên nghe, ngươi giúp ta giặt quần áo có được hay không? Tô Y Nhân vội vàng nói. Tô Khả Nhi cười híp mắt thúc giục Tô Y Nhân qua một bên nghe lời bí mật. Tô Y Nhân cầm thiên lý truyền âm thạch, nhìn chung quanh một cái sau, bước nhanh đi tới phía sau một ngôi nhà bằng đất, lại đi ra mười mấy thước, chui vào trong rừng cây sau nhà người ta. Nàng không biết làm thế nào mới có thể nghe được thanh âm phong ấn ở trong thiên lý truyền âm thạch. Do dự một chút sau cẩn thận hướng thiên lý truyền âm thạch đưa vào một chút linh lực. Thiên lý truyền âm thạch bởi vì linh lực của nàng đột nhiên bộc phát ánh sáng màu xám cho. Sau đó một thanh âm lạnh như băng vang lên. Tô Y Nhân, ngươi là trốn không thoát đâu. Bổn đảo chủ bây giờ ở ven hồ Xuân Thủy Trúc ngoài 30 dặm Thái Giang Huyền, lập tức tới đây. Độc đế Âm Ngọc Phong, hắn rốt cục tìm tới. Tô Y Nhân nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, gần nhất gò má nuôi phải đỏ thắm cũng trong nháy mắt thay đổi tái nhợt. Nàng đoán được mình sớm muộn sẽ bị Âm Ngọc Phong tìm được, chỉ là không có nghĩ đến mới chạy 2 tháng cùng mấy ngày, hắn tìm đến mình. Âm Ngọc Phong là độc đế, đại lão tà phái độc bá một phương tu chân, trong tay hắn tất nhiên có rất nhiều thiên lý truyền âm thạch, nếu là hắn vội vã tìm nàng, tất nhiên sẽ ở nàng trốn chạy được mấy ngày liền dùng thiên lý truyền âm thạch. Hắn tại sao muốn chờ 2 tháng sau? Là đoán chừng trong tay nàng hóa muốn đan không nhiều lắm đi. Trong thiết định của Tô Khả Nhi, Tô Khả Nhi thoát đi sau lại cùng mộng quỷ, thủ tinh, cỏ tiên, các loại thần thú linh sủng dây dưa lên. Hắn là lo lắng nàng không chịu nổi tình cổ muốn độc, ở bên ngoài tùy tiện tìm nam nhân đi. Vĩnh Thái Đế Quốc là ổ thế lực của độc đề Âm Ngọc Phong, hắn nhất định ở các nơi bày nhãn tuyến, giám thị cử chỉ của nàng. Nàng đột nhiên có cảm giác như mèo vờn con chuột, Âm Ngọc Phong là mèo, nàng là con chuột. Tô Y Nhân không biết, tình huống của nàng cùng độc đế với Tô Khả Nhi cùng độc đế không giống nhau, nàng nếu là tiếp nhận nam nhân thứ hai, thư tính tình cổ sẽ bạo động, cắn trả nàng. Không đi... Nàng chỉ do dự một chút, liền đem thiên lý truyền âm thạch vẫn còn lưu lại bộ phận linh lực ném vào mực xanh biếc lan ngọc bài, đi tìm tỷ phu Kỳ Xuân Dương. Kỳ Xuân Dương cũng phát hiện có linh lực ba động xuất hiện ở bên cạnh giếng, đã chạy tới bên cạnh giếng phụng bồi Tô Khả Nhi, thấy Tô Y Nhân đến gần, khẩn trương hỏi, Y Nhân muội muội, là ai tìm ngươi? Hắn lo lắng là sư phụ các nàng, Thanh Nguyên Tiên Quân. Là tìm ta một người. Tô Y Nhân bĩu môi, oán hận nói, đừng động tới hắn, để cho hắn đi chết. Liền giọng điệu nói chuyện của độc đế kia, là người có chút ngạo khí tôn nghiêm cũng sẽ bị tức chết.